Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 925, miểu sát. Ngao thắng cuộc chiến đấu này. Thắng được nhưng thật ra là vô cùng nhẹ nhõm. Vừa nếu như hắn không phải muốn vội vã giết chết Lục Bạch Đồng, căn bản cũng không cần tiếp nhận một kiếm kia. Mà Ngao sau khi chiến đấu, vừa lúc là thuộc về Tả Nguyệt chiến đấu. Tả Nguyệt sắc mặt là có chút thanh lãnh. Nàng đồng dạng là thần vương tam trọng cảnh cường giả. Cho nên, hắn nhưng thật ra là cùng Bạch Vũ tại cùng một cái trận đấu trên lôi đài. 32 vị trí đầu. Đồng dạng có Tả Nguyệt một buổi chi vị. Tả Nguyệt cô nương, ta là so sánh ngưỡng mộ ngươi. Không phải vậy chúng ta tới đánh cực như thế nào? Đối diện đi lên người cũng không có quản Tả Nguyệt ý nghĩ. Nói xong một trong câu về sau, hắn lần nữa mở miệng nói. Nếu như ta thắng, ngươi làm ta đạo lữ. Nếu như ta thua, ta làm ngươi nô lệ. Mặc cho ngươi phái đi như thế nào. Phía trên người, Nguyệt Hoa Tông Quách Thiên. Tỉ thí thời điểm, hắn là một mực tại quan chú thần vương tam trọng cảnh chiến đấu. Hắn phát hiện, Tả Nguyệt, đúng vô cùng hắn khẩu vị. Cho nên hắn vẫn muốn đem Tả Nguyệt thu làm hắn độc chiếm. Từ đó chỉ có hắn một cái thưởng thức nàng mỹ. Tả Nguyệt là loại kia yên ổn trong yên tĩnh, mang theo một tia thanh thuần bộ dáng. Còn có loại kia không dành thế sự ngây thơ bộ dáng. Cái này hết thảy tất cả đều bị đến Quách Thiên ý động. Cho nên hắn mới có thể cùng Tả Nguyệt đánh dạng này một cái đánh bạc. Tả Nguyệt vốn là không muốn ý bực này kẻ xấu xa. Nhưng là bây giờ nghe đối phương vậy mà muốn cùng nàng đánh cược. Nàng trong nháy mắt thì khó thở. Mở miệng nói. Bản cô nương đón lấy ngươi đổ ước. Quách Thiên trong nháy mắt đại hỉ. Phía dưới Bạch Vũ khẽ nhíu mày. Hắn là hiểu khá rõ Tả Nguyệt. Tả Nguyệt cần phải không phải là người như thế mới đúng. Thế mà, ngay tại Bạch Vũ cau mày thời điểm, Tả Nguyệt đột nhiên lại mở miệng. Không qua, chấm ngoặc kép, bất quá cái gì, chỉ cần có cơ hội, muốn hắn Quách Thiên làm cái gì cũng không đáng kể. Sau đó Tả Nguyệt thanh âm lạnh lùng truyền đến. Có điều, bản cô nương đối ngươi làm bản cô nương nô lệ không có bất kỳ cái gì hứng thú. Nếu như ngươi thua, đem mạng của mình lưu lại đi. Tả Nguyệt từ trước đến nay căm ghét nhất kẻ xấu xa. Lúc trước sư huynh của nàng Tả Thanh muốn khinh bạc nàng. Muốn không phải xem ở đó là sư huynh của nàng phân thượng. Về sau Bạch Vũ xuất thủ, nàng nói không chừng thì cùng một chỗ cùng Bạch Vũ xuất thủ. Đem Tả Thanh cấp chấn giết chết. Nhưng là nàng không có. Đó là sư huynh của nàng. Nàng so sánh thiện lương. Bất quá bây giờ có người không liên hệ đến hoạt động kịch nàng. Mặc cho nàng tính khí cho dù tốt, lúc này cũng không nhịn được động sát ý. Ha ha, ta thì ưa thích Tả Nguyệt cô nương dạng này nữ nhân dám yêu dám hận. Đã ngươi muốn mạng của ta, vậy ngươi thì tới lấy tốt. Thua thì cùng ta ngoan ngoãn về nhà. Quách Thiên không hề hay biết đến Tả Nguyệt có thể đem mệnh của hắn cấp mang đi. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì hắn là nhìn qua Tả Nguyệt xuất thủ, Tả Nguyệt cũng cứ như vậy một bộ Trảm Tiên kiếm mà thôi. Một khi bộ này Trảm Tiên kiếm sử dụng xong, cái kia thì không còn có thủ đoạn khác. Đối phó Tả Nguyệt Trảm Tiên kiếm, hắn vẫn là có nắm chắc nhất định. Tả Nguyệt cô nương, có thể là chuẩn bị xong, ta nhưng muốn ra chiêu. Quách Thiên hoàn lễ diện mạo tính làm ra rất có phong độ cảm giác đến. Ngay tại lúc hắn lời ra khỏi miệng về sau, Tả Nguyệt liền đã xuất thủ. Trảm Tiên kiếm, đây là Tả Nguyệt bảng hiệu kỹ năng. Nàng phía trước ứng đối bất luận cái gì địch thủ, đều chỉ cần ra dạng này một kiếm mà thôi. Mà có địch nhân cường đại, nàng đồng dạng cũng là một chiêu như vậy. Chỉ là một chiêu này uy lực, một chiêu so một chiêu lớn, mà lại vận khí của nàng vô cùng tốt. Không có gặp gỡ đặc biệt địch nhân cường đại. Cho nên nàng trấn phong cấm chi thuật, một mực không có phát huy được tác dụng. Quả nhiên là một chiêu này a. Quách Thiên khóe miệng đã nhấc lên một vệt ý cười đến, mà liền tại Tả Nguyệt hướng về hắn chạm xuống trong nháy mắt. Cả người hắn trực tiếp nhảy vọt lên trời, sau đó chỉ thủ trong tay của hắn trong nháy mắt bị hắn ném mạnh ra ngoài. Rõ ràng thì là một cây dao găm. nhưng là tại ném mạnh đi ra trong nháy mắt, thì hóa thành trăm ngàn đem dao găm, mà cái này trăm ngàn thanh chủy thủ, đều thẳng tiếp hướng về kia một cái rộng rãi kiếm quang mà đi. Trong nháy mắt thì có ầm ầm tiếng vang lên, phanh phanh thanh âm không ngừng. Những thứ này dao găm đánh vào cái kia một đạo trảm tiên kiếm phía trên thời điểm. Đạo này trảm tiên kiếm rơi xuống tốc độ, trong nháy mắt thì chậm rất nhiều. Sau đó Quách Thiên mượn nhờ cái này một cái trống rỗng, trực tiếp thì hướng về bên cạnh lướt ngang ra. Sau đó một kiếm này, trực tiếp chạm tại đại địa phía trên. Mặt đất trong nháy mắt có chấn động chi tiếng vang lên. Hiện tại cái kia ta xuất thủ. Sau khi nói xong, Quách Tại liền trực tiếp theo trên lôi đài biến mất không thấy. Phía dưới Ngao bỗng nhiên ở giữa, thì mở to hai mắt nhìn. Bởi vì vừa hắn cũng là trên đài biến mất không thấy. Mà bây giờ là người khác. Nhưng là trong nháy mắt, hắn vẫn là phát hiện một cái Quách Thiên hình dáng. Quách Thiên hình dáng rất nhạt. Nếu như không phải hắn tinh thông không gian lực lượng, chưa hẳn nhìn ra được. Bất quá Tả Nguyệt bọn họ là khẳng định nhìn không ra Quách Thiên bóng người. Mà Ngao thì là phát hiện. Cái này Quách Thiên lại là một tên thích khách. Mà Kỳ Lợi dùng lại là ánh sáng. Thân ảnh của hắn, theo ánh sáng biến hóa mà biến hóa. Cái này liền khiến cho Quách Thiên rất là hoàn mỹ đem chính mình giấu ở hư không bên trong. Xem ra không thể một vị dựa vào không gian lực lượng a, hiện tại Quách Thiên cấp Ngao thật sâu lên bài học, cũng không phải là không gian lực lượng mới có thể tại không gian ẩn tàng bóng người mà thôi. Bất quá mặc dù là như thế, Ngao cũng không có vì Tả Nguyệt lo lắng chỗ, bởi vì hắn biết Tả Nguyệt thực lực, chỉ bằng cái này Quách Thiên, chỉ sợ còn đối Tả Nguyệt sinh ra không được uy hiếp. Tả Nguyệt ánh mắt đã đóng lại, sau đó nàng tỉ mỉ cảm ứng đến chung quanh biến hóa. Mà Quách Thiên thì là đang chậm rãi hướng về Tả Nguyệt phương hướng tiềm hành. Ngay tại một đoạn thời khắc, Tả Nguyệt ánh mắt đột nhiên thì phát sáng lên. Ngay tại Tả Nguyệt con mắt lóe sáng lúc thức dậy, Quách Thiên trong nháy mắt liền bị giật nảy mình. Hắn cho là mình bị phát hiện, nhưng là hiện tại hắn trông thấy Tả Nguyệt kiếm hướng về một phương hướng khác chém ra ngoài. Trong lòng của hắn, trong nháy mắt cũng là đại hỉ, bởi vì thân ảnh của hắn, Tả Nguyệt không có nhìn thấu. Quách Thiên chỉ cần đem chỉ thủ của mình đến ở bên trái Nguyệt trên cổ là được rồi. Hắn cùng Tả Nguyệt có đổ ước, hắn cũng không muốn đả thương Tả Nguyệt. Trấn, phong, cấm, thế mà, ngay tại hắn cách Tả Nguyệt còn có hai bộ xa thời điểm. Thân thể của hắn, đột nhiên, liền bị một cỗ lực lượng cấp cầm cố lại. Nụ cười của hắn, trực tiếp ngưng kết trên mặt, mà thân ảnh của hắn, thì là xuất hiện ở Tả Nguyệt trước mặt. Ngươi đối với ta làm cái gì? Quách Thiên có lòng muốn nói chuyện, nhưng là hắn phát hiện, hắn liền vận chuyển thần hồn lực lượng, đều vô cùng khó khăn. Trảm tiên kiếm, lúc này, Tả Nguyệt không có cấp Quách Thiên bất luận cái gì cơ hội nói chuyện. Nàng sử dụng ra, tự nhiên là nàng tiên linh hoàng tộc cường đại bản mệnh kỹ năng. Trấn phong cấm chi thuật, tuy nhiên Quách Thiên có thể ẩn núp. Nhưng là nếu như thân thể của hắn, thần hồn còn có linh lực đều bị cấm, vậy hắn cũng chỉ như một đầu bị băng dây thừng sinh linh đồng dạng. Mặc cho Tả Nguyệt giết, Tả Nguyệt lúc này nhìn cũng không nhìn Quách Thiên, trực tiếp hướng về dưới đài đi đến, mà chém về sau tiên kiếm không có gì bất ngờ xảy ra. Ầm vang một tiếng thì chạm tại Quách Thiên trên thân. Quách Thiên trong nháy mắt này, thần hồn của hắn rốt cục giải phong. Ngay tại lúc hắn thần hồn giải phong trong nháy mắt, hắn thì nghênh đón cái này đánh mạnh nhất kích. Hắn toàn bộ thân thể, tính cả thần hồn, đều thẳng tiếp bị Tả Nguyệt một kích này cấp chém vỡ. Mà hư không bên trong, chỉ để lại hắn một tiếng hét thảm thanh âm mà thôi. Tả Nguyệt, đã sớm xuống đài, chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.